Chương 1168, Á Quang Mát mất tích. Canh thứ nhất Âu quá tốt rồi, chỉ phải qua tỉ kéo bật hút, rất nhanh liền có thể đến tỉ kéo bật city, thật vui vẻ A nghỉ ngơi một ngày sau đó, đám người tất cả giật mình khôi phục thể lực. Hôm nay mát tâm tình thế nhưng là tốt đẹp, không chỉ là bởi vì đêm qua đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên chiến đấu, hôm nay càng là có thể trực tiếp trở lại tỉ kéo bật city, có thể nói là để tâm tình của hắn tốt đẹp. Bất quá lần này thế nhưng là hấp thụ giáo huấn, không tiếp tục ăn quá nhiều đồ vật. Ta cũng đã lâu không có trở về nữa nha, tâm tình tốt kích động đâu, bên cạnh đã nghe tiếng cũng là híp mắt vừa cười vừa nói. Lúc ấy rời đi thời điểm, phụ thân của hắn không đồng ý, cho nên hắn chẳng khác gì là rời nhà trốn đi rời đi, nhưng là bây giờ trở về đến, mình lại là đến nhà bên trong cổ vũ mà quay về lẻ một số không đến khiêu chiến đạo quán, tâm tình cùng lúc kia là hoàn toàn không giống. Chí ít hắn không phải từ bỏ mục tiêu trở về. Ta cũng là đâu còn nhớ rõ lần trước đến tỉ kéo bật út thời điểm, còn phát sinh săn trộm người săn trộm sự kiện đâu, suy nghĩ một chút lúc kia luôn cảm giác rất hoài niệm đâu, đi tới trong rừng rậm về sau. May ba người đều có không đồng dạng cảm khái, Dương cùng Sạp Di Nạ cũng là vang lên khi đó sự tình, hệ lệ xạ tò mò hỏi thăm, đám người đem chuyện khi đó nói cho hệ lệ xạ. Nguyên lai là cái dạng này a, khó trách các ngươi một người một cái rằn. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A nghe được đám người nói lên thời điểm, kỳ thật lúc ấy liền chú ý tới, Dương cùng Sạp Di Nạ đều có một cái rằn, không chỉ là như thế, còn có Dương, có dở dạ kỳ ổng cùng Sạp Di Nạ có ẹ tỷ ổng, lúc ấy nhìn thấy thời điểm đều có chút ít ăn giấm, bất quá Dương cũng từng đưa qua mình mạ dịp cùng giái ra đồ, cho nên muốn tưởng tượng cũng liền tha thứ hắn. Tốt biết các ngươi rất hưng phấn, bất quá không sai biệt lắm đến chưa rồi. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi nhìn xem Hoan Thanh Tiếu Ngự, đám người Dương vừa cười vừa nói. Đám người cũng không có phản đối, dù sao đã đi mấy giờ, mặc dù mai ba người đều rất gấp về nhà, bất quá suy nghĩ một chút, đều đã tới đây, cũng không kém cái này một chút thời gian, may cùng A Quang vốn là không quá nóng nảy. Về phần mát, có lẽ là ngày hôm qua tranh tài, để hắn hơi minh bạch một chút, huấn luyện ra cũng không phải là một loại khoe khoang. Trước kia hắn chỉ là bởi vì trong nội tâm rất cao hứng, nghĩ đến làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút mình đã có được tổ kẹ mẩn, thế nhưng là hôm qua hắn lại hiểu, có được tổ kẹ mẩn không có nghĩa là cái gì, thật giống như dù ta, hắn mặc dù không có tổ kẹ mẩn, nhưng là sử dụng trường học tổ kẹ mẩn thiếu chút nữa đem mình đánh bại. Mà mình có được tổ kẹ mẩn còn một cái có Dương chỉ điểm, nhưng lại kém chút liền thua, cho nên mặc dù hay là rất muốn nhanh lên về nhà. Nhưng lại không phải là vì đơn thuần khoe khoang bẹn đùn, bởi vì cái này cái gì đều không có nghĩa là, muốn bảo trụ người khác hâm mộ và tán thưởng ánh mắt, muốn làm chính là trở nên mạnh hơn, dùng tranh tài thắng lợi làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ, mình là có năng lực thành làm một cái huấn luyện ra. Đám người dừng lại tại rừng rậm dưới một cây đại thụ, hưởng dụng mỹ vị bữa tối, bởi vì lúc trước là tại rút bồ rổ city, cho nên sớm liền chuẩn bị phong phú liền cầm cố. Nếu như không có ngoài ý muốn, còn có hay không đi nhầm đường, trời đen hẳn là có thể đuổi tới tỉ kéo bật city, đã ăn xong cơm trưa về sau, đám người cũng là quyết định trong rừng rậm nghỉ ngơi một chút. Sau đó chỉ thấy mát đối mọi người nói, ta muốn đi nhà vệ sinh chờ một chút, ta cũng cùng đi bên cạnh A Quang cũng giống như vậy đứng dậy nói ra. Dù sao là đang nghỉ ngơi muốn đi nhà cầu cũng là không có gì, may lại là để phân phó mát không được chạy xa. Hai người lên tiếng về sau liền cùng đi tiến vào trong bụi cỏ, mà bên này Sạp Dị Nạ cùng Nghệ Lệ Xạ thì là mang theo may cùng một chỗ đến bên cạnh dòng sông bên cạnh thanh tẩy dụng cụ. Mặc dù những dụng cụ này là mua liền làm thời điểm phối tới, nhưng là tại dã ngoại lữ hành, những này bộ đồ ăn là có thể lưu lại tiếp tục sử dụng. A ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Dương nghe tiếng sau lập tức từ trên tảng đá đứng lên. Mà lúc này bờ sông Nghệ Lệ Xạ cùng Sạp Di Nạ tam nữ cũng đều nghe được thanh âm, cái này thanh âm là từ mát bên kia truyền đến, mà cái này thanh âm chủ nhân không phải mát là ai, Dương nghe tiếng lập tức một trận bất đắc dĩ, không cần nhiều lời cũng biết, khẳng định lại xảy ra chuyện. Sau đó hướng thẳng đến phương hướng của thanh âm chạy tới, rất nhanh đi tới trong bụi cỏ, mấy gốc cây mục rậm rạp vị trí, phát hiện lúc này chung quanh bụi cỏ đều có chút lộn xộn. Bên cạnh mấy gốc cây bên trên còn có rõ ràng vết chảo, Dương tiến lên kiểm tra một chút, những này vết chảo đều là rất mới, còn có mặt đất bãi cỏ cũng rất xốc xếp bộ dáng, nhìn hẳn là mới vừa vặn phát sinh không lâu. Lúc này may mấy người cũng chạy tới. A Dương chuyện gì xảy ra à? Vừa mới nghe được mát bọn hắn thanh. Âm. Tam nữ vội vàng chạy đến, may chỉ là lo lắng đối Dương nói ra. Mà Sạp Di Nạ cùng Ế Lệ Xạ cũng đã là chú ý tới tình huống chung quanh, lập tức liếc nhau một cái nhíu nhíu mày. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Ta cũng vừa vừa tới, khi ta tới bọn hắn đã không có ở đây, không biết chuyện gì xảy ra làm sao lại may nghe tiếng trong lòng lập tức cực kỳ lo lắng. Dù sao cũng là đệ đệ của mình, cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, rõ ràng đã muốn đến nhà, nhưng vẫn là xảy ra chuyện như vậy, nhìn xem tình huống chung quanh, may tâm cũng là nắm chặt, Dương thấy thế cũng là một trận bực bội. Đối bên kia Sạp Di Nạ trong ngực mẹ nói ra, mẹ đến không chung đi xem một chút, chúng ta cũng chia trước tiên tại phụ cận tìm xem đi, sau đó Dương đối mọi người nói. Tam nữ nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh đám người bắt đầu ở phụ cận lục soát. Trung quanh đại bộ phận địa phương cũng đều có rất nhiều bị phá hư qua vết tích, hơn nữa thoạt nhìn quy mô còn không nhỏ, còn không thể xác định mát hắn 0.6 nhóm phải chăng ở trong đó. Ấn lý thuyết đi theo những này vết tích là có thể tìm được, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Bởi vì tại những này vết tích mặc dù làm manh mối, nhưng tiếp tục hướng phía trước đi, vết tích liền càng già càng ít, đến bãi cỏ cùng rừng cây thưa thất địa phương về sau những này vết tích liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên như thế mới rất phiền phức, tỉ tẹo bất út là rất lớn, nếu là không biết đường người một ngày là tuyệt đối không có khả năng đi ra, cho nên đối với không biết đường người, liền xem như ở chỗ này bị nhốt cái 10 ngày nửa tháng cũng là khả năng. Tất cả mọi người ra đi nghĩ tới đây, Dương xuất ra mình trừ trả gì giật bên ngoài tất cả bộ kẻ bạn ném tới không trung, bộ kẻ mẩn nhóm đều xuất hiện ở trước mắt, Dương thấy thế đối bọn chúng phân phó nói. Mắt bọn chúng không thấy, các ngươi đều phân tán ra tới lui tìm.